Chương 395, uy. Là gì em sao? Người ở đây phạm quy. Tại Lạc Ninh đối chiến lấy cường lực tư thái kết thúc về sau, Tủ Cổ QNZ lợi dụng đại quỷ kiếm trực tiếp đem đối thủ đánh bại. Lạc Ninh cùng Tủ Cổ hai cái này tuyển thủ, từ giải thi đấu bắt đầu đến nay, vẫn là ngay cả đứng thắng liên tiếp, đối thủ thậm chí đều không thể phản kháng liền trực tiếp bị đánh bại. Tủ Cổ nếu là sử dụng xì ẩu dạ lời nói vẫn có thể cùng đối thủ đánh khó bỏ khó phân, nhưng nếu chạy ra đại quỷ kiếm thời điểm, liền là cường lực trạng thái. Cho nên, cho tới bây giờ, Lạc Ninh cùng Tủ Cổ đã bị đại đa số tuyển thủ nhớ kỹ. Ngày thứ 2 thi đấu chuyện tới này cũng chính thức kết thúc, trước mạnh tuyển thủ cũng chính thức ra lò. Satoshi cùng Mỹ Tý đều lấy cực kỳ không khoa học phương thức thắng được tranh tài. Ban đầu hình thái tổ ô đại vờ y ma dùng miệng cắn cuối cùng hình thái xì ẩu dạ giác hút mà đạt được thắng lợi. Lấy nham thạch thuộc tính quật sổ lạ vờ y ma không hiểu thấu đánh bại đối phương, bởi vì sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đám tuyển thủ đều sẽ đến bộ kẹ mẩn trung tâm đi khôi phục bộ kẹ mẩn trạng thái. Bởi vậy giải thi đấu chủ sự phương dứt khoát ngay tại bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong công bố vòng tiếp theo tranh tài danh sách. Ô Lạc Ninh chút kinh ngạc nhìn xem mạnh danh sách, ngược lại không phải là đối thủ của hắn, đối thủ của hắn chỉ là một cái không biết tên huấn luyện ra mà thôi. Lệnh Lạc Ninh cảm thấy hứng thú chính là phía trên vài người khác danh tự. Sèn Kèn Dù Chia, Mỹ Nạ Mỹ Hỷ Tổ Mỹ, hai cái này là Lạc Ninh tại lần trước Indigo liên minh giải thi đấu trông thấy nhiều huấn luyện ra. Sèn Kèn Dù Chia càng là cùng hắn chiến đấu kịch liệt qua một trận, hắn ô dạ năng lực lệnh Lạc Ninh ấn tượng rất là khắc sâu. Mà Mỹ Nạ Mỹ Hỷ Tổ Mỹ tựa hồ là một cái sử dụng siêu năng bổ kẹ mẩn phi thường xuất sắc huấn luyện ra, bản thân QNZ mang theo một chút siêu năng lực. Không nghĩ tới, hai người kia vậy mà lại tham gia lần tranh tài này mạnh danh sách, bởi vì nhân số ít xuống dưới, cho nên Lạc Ninh có thể liếc mắt liền nhìn ra mọi người danh tự. Satoshi cùng Mỹ Tỷ QNZ X Satoshi cùng Mỹ Tỷ giải thi đấu an bài trên danh sách, rõ ràng viết, mạnh trận thứ 5 tranh tài. Satoshi vs Mỹ Tỷ thật sự là một cái bi thương cố sự. Bài đu bởi vì lần trước tiên đoán thất bại, mà bị Tủ Cổ vô tình chế rêu, Lạc Ninh lúc này nội tâm khoái cảm không cách nào nói rõ. Mẹ nó, hai cái không khoa học người dự thi gặp, giải thi đấu đối chiến an bài là ai đang thao túng, cho hắn cái like a. Lúc này, ba tiếng chỉnh chỉnh tề tề mà lại giọng điệu có chút quen thai tiếng kinh hô đưa tới Lạc Ninh chú. Nhìn lại, cho thấy xạ tổ xỉ ba người đang đứng ở sau lưng mình cách đó không xa, mà xạ tổ xỉ cùng Mỹ Tỷ chính một mặt phức tạp biểu lộ mà nhìn chằm chằm vào đối phương nô. Chỉ là đơn thuần biểu lộ mà thôi, lấy xạ tổ xì EQ, đối với phương diện Na Uy đoán chừng còn phải đợi cái 10 năm mới có thể phản ứng tới. Lạc Ninh, xạ tổ xì cùng Mỹ Tỷ gặp sao nhìn xem tranh tài an bài bên trên riêng phần mi nhờ đối thủ, thủ cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, phía bên mình không có gặp phải Lạc Ninh liền tốt. Bất quá đối với xạ tổ xì cùng Mỹ Tỷ, thủ cô cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm vì bọn họ mặc niệm một giây đồng hồ. Đúng vậy à. Thật là khiến người khổ sở sự tình đâu, ha ha ha. Lạc Ninh mang trên mặt tiết hận thần sắc, nam thủ cổ cùng Đoá Nhi đi ra bộ kẻ mẩn trung tâm. Ba ngày kế tiếp, các vị khán giả, tiếp xuống tiến hành là mạnh tranh đoạt thi đấu trận thứ 5 tranh tài. Hội trường loa bên trong truyền đến sướng ngôn viên kích tình mênh mông thanh âm, Satoshi tuyển thủ giao đấu Mỹ Tỷ tuyển thủ thỉnh kỳ đãi bọn hắn phân khích biểu hiện ưm ân. Lạc Ninh mang theo một món lớn bạn gái ngồi trên khán đài. Ở chung quanh làm theo thông lệ ước ao ghen tị trong ánh mắt, Lạc Ninh mặt mỉm cười mà nhìn xem đối trên chiến trường Satoshi Mỹ Tỷ hai người lẫn nhau xuất ra bộ kẻ bản. Satoshi, Mỹ Tỷ, mệnh trung chú định chiến đấu, các ngươi đều cố lên top 32 chiến đấu, đã cho phép huấn luyện ra sử dụng hai cái bộ kẻ mẩn đến đối chiến, đương nhiên, nhất định phải đều là thủy hệ bộ kẻ mẩn mới được. Trên trận, Satoshi đầu tiên phái ra vẫn là tựa hồ hoạn đa động chứng vũ đạo nhà Tô Âu Đại, mà Mỹ Tỷ thì sử dụng bộ lô hở tới nên chiến. Tranh tài bắt đầu. Nhiệt huyết Satoshi đầu tiên phát khởi làm theo thông lệ họa tờ gun công kích, cái này đối với thủy hệ bộ kẹ mẩn chiến đấu thật sự là một cái thất bại sách lược. Không có chút nào sức tưởng tượng trực tiếp công kích bị bộ lô hở dễ dàng lặn xuống nước tránh đi, cũng tại dưới nước nhanh chóng tiếp cận Tô Âu Đại sau đột nhiên nhảy ra. Dùng liên tiếp bụt bẩn bỉm đem Tổ Ô để đánh cho đầu góc tròn váng. Xem ra hiệp một Mỹ Tỷ hơn một chút. Bố lúc hở thừa thắng xông lên, ý đồ cận thân sử xuất đủ tần sở lập nhất cử phân thắng thua, nhưng xạ tổ xì hồi xuân giống lại lập tức phát huy tác dụng, không khoa học lực lượng lần nữa xuất hiện, tại một tiếng tỉnh táo lại ai nhanh tránh đi như thế ngốc nghếch chỉ huy bên trong. Tô ô đại vờ ơ y ma cu nở dê 10 phần không khoa học cấp tốc từ bị đả kích bị choáng trong trạng thái khôi phục, tránh đi về sau trái lại một cái đầu chủ y đem bộ lô hờ hút bay, cũng thuận thế sử xuất một chiêu hỏa tờ công bổ. Đao nhưng là mỹ tỷ bên này cũng không phải loại kia người qua đường giáp nhân vật, dù sao cũng là trước mấy bộ nhân vật nữ chính A chủ này sừng khí vận không chút nào thấp hơn xạ tổ sỉ cùn lúc đầu muốn vọt tới ở vào trên trận bốn góc vị trí bằng đá cây cột sau đó ấy một phát tỏa tở gun lần nữa tổn thương mà mất đi năng lực chiến đấu bộ lộc hờ, ở giữa không trùng cưỡng ép cải biến tư thế hai chân đạp ở trên trụ đá phản xung trở về, càng là sử xuất không trùng không mượn lực di động phi hành kỹ xảo. Tránh đi tổ ô đe hỏa tờ gun bổ đao vọt tới tổ ô đe trước mặt 333 một bộ gọn gàng đủ tân sơ lạc, đánh tổ ô đe là ngao ngao trực hiếu, đến mức trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Đến cùng là muốn trở thành thủy hệ đại sư nữ nhân, bộ lúc hở chiến thắng luôn cảm giác, xạ tổ si bọn hắn chiến đấu chút không hiểu thấu bộ dáng ấy tủ cổ ngồi tại đoá nhi bên cạnh, nhìn xem bất thình lình né tránh hoặc là phản kích chút nghi hoặc cũng không hiểu. Đều là chuyện nhỏ, đường giới. Lạc Ninh đã thành thói quen, cách nghiêm túc xem tranh tài đoá nhi, đối thủ cô không quan trọng khoát tay áo. Sau đó, Satoshi đổi lại cái thứ hai bộ kẻ mẩn kinh lờ. Có vẻ như ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu thức ăn trình độ coi như không tệ, khiến cho kinh lờ cuối cùng là đem tự thân dài đến chủng tộc bình quân giá trị tả hữu, không còn là cái kia một bộ nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Mà chiến đấu kế tiếp liền càng thêm khoa trương, theo Lạc Ninh. Đây cơ hồ là đã thoát ly bộ kẻ mẩn kỹ năng phạm chủ, đối mặt bộ lô hơ bụt bẩn bỉm công kích, kính lờ trực tiếp một cái cờ dạp hẻm mở đờ ập đờ nê nở ở trên mặt nước, sau đó kích thích to lớn gợn sóng trực tiếp đem bộ lô hở cho lật tung, nhất chủ yếu nhất là, cờ dạp hẻm mở vờ ơ y ma rời đi nắm đấm trực tiếp bay ra ngoài người không nhìn lầm, là bay ra ngoài theo lý thuyết hẳn là ngưng tụ tại song kìm phía trên năng lượng thật lớn, đi thẳng. Kính lờ cái càng. Tách ra nước biển trực tiếp đem bộ lô hở đánh bay huy huy huy, cái này hực mở có chút lớn à, bị GM phát hiện sẽ không tốt.